Chương 349, nông gia tỷ muội 30. Thân tiểu đệ về nhà nói thân tiểu mẫn chuyện, thân lão cha tại giường xuôi theo gõ gõ nọ điếu tử, ta là ba ba nàng, lúc nào muốn tìm nàng, nàng liền phải nuôi sống ta ai nha, ba ba, ngươi có còn muốn hay không ôm cháu? Thân tiểu đệ tức giận nói. Hiện tại hắn là thật tuyệt vọng rồi, không có bị thân tiểu mẫn đánh qua, không bị qua nàng kia hù chết nhân khí thế áp bách người tự nhiên không rõ hiện tại thân tiểu mẫn khủng bố đến mức nào. Người ta luôn nói Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa chúng sinh, xem ra trải qua một lần tử vong thử thách, hắn cái này nhị tỷ là xưa đâu bằng nay. Thân mẫu nghĩ nghĩ kia khiến người thèm nhỏ nước dài sân rộng, vẫn là chưa từ bỏ ý định, nàng hiện tại, thật cứ như vậy có thế thân tiểu đệ trợn trắng mắt, nếu không ngươi đem ngươi khuê nữ gọi trở về hỏi một chút phú gia cả nhà để nàng đánh cho ke ra quần, nghe nói nhị tỷ một câu liền đem đại tỷ hố đến một phân tiền cũng không có. Đáng đời có mấy cái hỏng bét tiền nhi không giao cho trong nhà giúp nàng giữ, không phải chính mình mang ở trên người, còn tin không đến chúng ta, lần này tốt ta, mất cả trí lẫn trải thân mẫu hầm hừ nói. Dù sao ở trong mắt nàng, nữ nhi giá trị chính là giúp đỡ nhi tử, chỉ có nhi tử mới là nhà mình. Chuyện cũ kể nữ sinh hướng ngoại một chút không sai, hai khuê nữ có tiền đều biết mình giấu đi, phòng nàng cái này làm nương cùng giống như phòng tặc. Thân tiểu đệ nói ra, mặc kệ thế nào nói, nhị tỷ còn cho ca cờ ngươi 2.000 khối tiền đâu, so đại tỷ mạnh hơn nhiều. Nàng còn nói đợi đến thiên thiên dưỡng hảo thân thể, liền cho ta đem đơn thuốc đưa tới. Ta vẫn là vội vàng kiếm tiền, sinh nhị thai liền đợi đến tiền phạt đi chỉ bất quá thân gia người không nghĩ tới chính là, không có qua mấy ngày, thân tiểu vân không mời mà tới. Nói thật, nếu như không phải nàng gõ cửa thời điểm trực tiếp tự giới thiệu, thân gia người thật sẽ không nghĩ tới cái mặt này sắc vàng như nến, tiểu tụy không chịu nổi, dáng người đi người như vậy lại là thân tiểu vân. Nàng vừa vào cửa ôm thân mẫu liền khóc lên. Thì ra, thân tiểu vân khoảng thời gian này cảm giác chính mình không lớn dễ chịu. Theo ban đầu ngẫu nhiên cảm giác mỏi mệt, không còn chút sức lực nào dần dần trở nên không muốn ăn, lúc bắt đầu nàng không chút coi ra gì, tưởng rằng mỗi ngày cùng ba cái hài tử phân chiến, vất vả lâu ngày thành thật. Chờ có thời gian nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ai ngờ bây giờ lại bắt đầu xuất hiện phạm vi đại sưng vù, sắc mặt ấu vàng, có đôi khi càng là choáng đầu hoa mắt. Thân tiểu vân trong lòng có chu tờ mau mau, nghĩ đến để Phú Cường đi mang theo đi bệnh viện nhìn xem. Phú Cường nói tiền còn giữ đâu, lập tức đầu xuân liền muốn lập nhà. Sau đó Triệu Kim Lan nghe theo gió mà đến đem thân tiểu vân kẹp thương đeo gậy mắng một trận, nói ngươi là sinh chứng làm biếng còn tạm được đi. Không thấy nhà ai nàng dâu giống như ngươi yếu ớt, khó chịu liền suốt ngày nói nhau nhau, dễ chịu thời điểm ngươi cùng với ai nói cái này đều kêu cái gì lời nói cái nào bà là như vậy nghe thấy một chút gió thổi cỏ lay liền vội vàng tới hát đệm, còn đặc biệt không nói đạo lý, dừng lại lệnh ra quấy làm phiền đem thân tiểu vân tức giận cái giận sôi lên. Nhưng là nàng bây giờ còn chưa biện pháp cùng Triệu Kim Lan ở Mỹ, chỉ cần một nói chuyện lớn tiếng nàng liền mắt nổi đom đóm, đầu váng mắt hoa. Không có cách nào, thân tiểu vân đành phải kiên trì trở về lâu không đến nhà nhà mẹ đẻ. Không nghĩ tới nàng đãi ngộ còn không bằng năm đó thân tiểu mẫn, tốt xấu người ta còn rơi ngừng lại cơm ăn đấy, nàng là trực tiếp bị hống ra. Thân mẫu nói, 6 va nở khối tiền ta có thế chưa thấy qua một phần, tiền cho người nào, ngươi tìm ai đi. Ta vẫn là câu nói kia, gả đi nữ nhi rội ra nước. Trên đời nào có đoạn này ly, có tiền đều hiếu kính cho nhà chồng. Có bệnh trở về tìm nhà mẹ để ta coi như đời trước thiếu ngươi, đời này sinh dưỡng ngươi một trận cũng nên trả sạch, lao nương không có đi tìm ngươi đây, ngươi ngược lại tìm đến lao nương. Nàng hiện tại cu nở dê hấp thụ giáo hấn, không còn không che đậy miệng, vạn nhất lại làm cái gì máy ghi âm, nàng tấm mặt mo này liền triệt để đừng muốn. Thân tiểu vân bị xô xô đẩy đẩy đuổi ra ngoài, bình tĩnh đứng ở ngoài cửa nhìn xem kín kẽ, đóng thật chặt hai cánh cửa, răng cắn đến lạch cạch vang. Lão giả, là các ngươi không quan tâm ta, cũng đừng trách ta vô tình nàng một bước một chịu hướng trong nhà đi, bước chân như là rơi quả cân. Nàng muốn đi tìm gần trong gang tấc muội muội thân tiểu mẫn, hiện tại thân tiểu mẫn cũng không so lúc trước, giúp đỡ nàng còn không phải chuyện một câu nói thế nhưng là thân tiểu vân lại không dám, nhớ tới một lần cuối cùng tại trong sân rộng thân tiểu mẫn những lời kia, nàng hiện tại thật có chút e sợ, suy đi nghĩ lại. Thân tiểu vân vẫn là về tới Phú Cường kia thấp bé ba gian phòng đất trong. Một năm này, tại Cẩm Gia Câu gần đây QNZM2 nhà cùng loại ngoại cảnh căn cứ, trong đó có một cái tại Thanh Nham tự chân núi, chính là Trương đại tỷ thân thích nhà. Bọn họ bắt trước lấy Lâm Tịch đồng dạng vị trí trồng đồng dạng đồ vật, đáng tiếc chính là, bởi vì năm này nước mưa tương đối thường xuyên, nhà kia hoa hồng bao to bằng móng tay điểm, mà Huân Y Ly Thảo là bởi vì nát cây chết được đông một mảnh tây một mảnh, người nhà kia bất đắc dĩ, mặt dạn mày dày đến Lâm Tịch cái này cầu viện, Lâm Tịch trực tiếp để thợ làm vườn vợ chồng đi hỗ trợ. Lao thợ làm vườn đi một lần nói cái gì cũng sẽ không tiếp tục đi. Thì ra người nhà kia thấy lao đầu nói cái gì đều đạo lý rõ ràng, chỉ ra thiếu sót của bọn hắn, nhẹ nhõm giải đáp bọn họ tất cả nghi vấn, còn giúp bọn hắn phân chia, xử lý tốt những cái kia nửa chết nửa sống hoa mục. Người nhà kia thế mà mở miệng muốn đào góc, nói bên này cho bao nhiêu bọn họ thêm 200 khối. Lao đầu nói bọn họ không có tiền lương, sau đó nổi giận đùng đùng liền trở lại. Lâm Tịch cười cười, không nói thêm gì. Nếu là nàng vừa làm người chấp hành lúc đó, chuyện như vậy rất có thể sẽ khí muốn chết. Nhưng là bây giờ đều sớm coi nhẹ, có người chính là như vậy không hiểu được cảm ơn, cùng kịch bản trong thân gia, phú gia những người kia một cái đức hạnh, vô luận ngươi làm sao nỗ lực, mãi mãi cũng là không đủ, nhưng là bọn họ lại bủn xỉn đến một cái sợi tóc đều không nỡ vì người khác nỗ lực. Chỉ cần không e ngại nàng, không để ý tới chính là cái này mùa hè. Từ đằng hoa đường dùng đến không phải rất nhiều, bởi vì hoa xuyên thực sự quá nhỏ, lao đầu căn cứ thổ chất chính mình phối trí một chút phân bón hoa, lại đối cây làm một lần tu bổ, trải qua tu bổ nhánh hoa tại năm sau liền sẽ mở ra đóa hoa xinh đẹp. Một năm này Lâm Tịch bọn họ đều phi thường bận rộn, cu nở dê phi thường phong phú. Trong lúc đó Triệu A Hoa đệ đệ thế mà đến đoạt Lao Thái Thái, hóa ra là nghe nói Lao Thái Thái ướp gia vị dưa muối bây giờ có chút danh tiếng. Muốn mở một nhà tiểu quán, ở giữa trải qua một chu tờ khúc chiết, thậm chí cuối cùng na ho lên tòa án. Bất quá tại Lâm Tịch bên này có mới ra đời xài đại luật sư tăng thêm lúc trước giấy trắng mực đen hiệp nghị, Triệu A Hoa vẫn là thắng được trận này kiện cáo. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước hận không thể ngày mai liền chết vội vàng chôn kỹ lão người già sắp chết chỉ lớn tuổi lão nhân thế mà cũng là bảo, Triệu A Hoa đệ muội không có cam lòng cu nở dê đồ gọi làm sao. Bọn họ thấy người liền nói, không có cách, ai để người ta tài đại khí thô đâu, nghe nói người ta thành phố đều có người, hiện tại thân tiểu mẫn, ai chọc nổi mùa thu thời điểm hổ đầu thành cẩm ra câu tiểu học năm nhất học sinh, mà vốn nên là đọc năm thứ hai phú tinh nhụy lại bị trong nhà buộc ngừng học. Bởi vì thân tiểu vân thân thể càng ngày càng không tốt, trong nhà ba cái hài tử không ai mang, phú cường phòng đất đến cùng là không có sửa chữa thành. Hơn 2 vạn nở khối tiền bị hắn cược đến chỉ còn lại không đến 1 vạn, căn bản không đủ lập nhà. Phú tinh nhụy nguyên bản như quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không còn lúc trước ngọt ngào tươi cười, nàng cu nở dê không tiếp tục cùng Phú Cường kêu lên ba ba. Chỉ là cả ngày đang hết bận công việc thời điểm, mặc quần áo cũ rách, ngơ ngác chạm trước cửa nhà nhìn những cái kia hài tử cùng lứa tan học, chơi đùa. Tại còn kém mấy ngày liền lúc sau Tết, một cái tin tức nặng ký rung động toàn bộ Cẩm Gia Câu. Thân tiểu vân dùng cục gạch tạm choáng say rượu Phú Cường, trộm đi trong nhà toàn bộ tài sản, đi theo Triệu Chí Quốc chạy.